Thiên thần và ác quỷ, chương 51, góc truyện audio.com. Phóng viên đài BBC Gander Glick cứ chòng chọc nhìn ống nghe điện thoại đang cầm trên tay đến 10 giây rồi mới gác máy. Từ phía sau xe, Chinita Macri chăm chú quan sát anh. Chuyện gì thế, ai đây? Glick quay lại, cảm giác như một đứa trẻ vừa nhận được quà Giáng sinh nhưng vẫn chưa dám tin đó thực sự là quà của mình. Có người vừa báo tin, trong tòa thánh có chuyện, chuyện đó xưa nay người ta vẫn gọi là mật nghị hồng y, Chinita đáp. Có gì mà báo, không, chuyện khác cơ, chuyện tài trời, anh tự hỏi không biết những gì người kia nói với anh có xảy ra thật không? Glick xấu hổ nhận thấy mình đang cầu cho nó xảy ra thật. Nếu tôi nói là bốn hồng y giáo chủ đã bị bắt cóc và sẽ bị hành quyết tại bốn nhà thờ trong đêm nay thì sao? Thì có kẻ dỗi hơi ở đài truyền hình muốn trêu anh cho đỡ buồn chứ sao? Thế nếu tôi bảo là có người sẽ báo cho chúng ta biết chính xác địa điểm của vụ hành quyết đầu tiên thì sao? Nói tôi nghe, anh vừa nói chuyện với gã phải gió nào thế? Anh ta không chịu xưng tên. Chắc vì anh ta báo tin vịt. Glick đã đoán từ trước rằng Chinita sẽ nghi ngờ. Nhưng người phụ nữ này quên mất rằng suốt gần 10 năm làm việc cho tờ British Statler. Anh đã biết quá rõ những kẻ mất trí và dối trá. Người này không thuộc hai loại đó. Anh ta tỉnh táo đến mức lạnh lùng. Logic lắm, gần 8 giờ tôi sẽ gọi lại. Và cho anh biết chính xác địa điểm hành quyết. Những hình ảnh ghi được sẽ khiến anh nổi tiếng ngay lập tức. Anh ta đã nói đúng y như thế. Khi Glick hỏi vì sao anh ta lại báo tin cho anh, câu trả lời đặc giọng Trung Đông cũng thật lạnh lùng. Phương tiện truyền thông là cánh tay phải của tình trạng hỗn loạn. Anh ta còn bảo tôi một điều nữa cơ. Glick nói với Chinita, cái gì, bảo là Elvis Presley mới được bầu làm giáo hoàng à, chị kết nối cho tôi cơ sở dữ liệu của đài đi. Hormone adrenaline đang tăng lên rất nhanh trong cơ thể Glick. Tôi muốn biết chúng ta đang đưa những tin gì liên quan đến anh chàng này. Anh chàng nào, nối hộ đi mà, Macri thở dài và bắt đầu kết nối với cơ sở dữ liệu. Phải mất một phút đấy. Glick bắt đầu thấy đầu óc chao đảo. Người vừa gọi đến còn hỏi bằng được liệu chúng ta có nhân viên quay phim không? Kỹ thuật viên hình ảnh chứ? Và liệu chúng ta có truyền hình trực tiếp được không? Trên tần số 1,537 MHz, có chuyện gì nào, tiếng bíp, đã kết nối với cơ sở dữ liệu. Rồi, đã nối xong, anh cần biết về ai đây? Glick đọc từ khóa cho Chinita. Macri quay lại nhìn anh chằm chằm. Anh đùa đấy à, cách chương.